Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 49 cổ ngôn ven đường hoa dại không thể thải tương đương. Nếu không phải có một ít tất yếu đồ vật yêu cầu thời gian chuẩn bị. Ta đều tưởng đêm nay liền thành thân. Vu Tử Hàn giơ tay bắt bát Ôn Noãn trên trán tóc mái. Ôn Noãn vui cười giơ tay câu lấy Vu Tử Hàn cổ. Ngươi gần nhất nói lời âu yếm công lực tăng trưởng a, là Ôn tiên sinh giáo hảo, Vu Tử Hàn nhéo. Nhéo Ôn Noãn lỗ tai, cười nói, hắn cùng Ôn Noãn ở bên nhau mấy ngày nay khác không luyện ra. Liền này nói tốt công lực vẫn luôn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở dâng lên. Trước kia cái kia nói một câu lời âu yếm chính mình đều sẽ mặt đỏ. Bị nàng miệng đùa giỡn hai câu liền các loại không được tự nhiên Vu Tử Hàn đã không thế nào xuất. Hiện, bất quá, tuy rằng hiện tại hắn đã thích ứng hai người cho nhau tiêu lời âu yếm ở chung hình thức. Nhưng là có một chút, hắn đại khái không cái mấy năm là thích ứng không được. Kỳ thật ngươi không cần như vậy cấp, có được hay không thân đối chúng ta không có gì ảnh hưởng, Ôn Noãn cười nhìn Vu Tử Hàn. Ở hắn lộ ra nghi hoặc biểu tình là lại lần nữa mở miệng. Dù sao ta nên làm không nên làm đều là mần y, khụ. Đỏ ửng bỗng dưng nhiễm gương mặt, Vu Tử Hàn ho khan hai tiếng. Con ngươi lấp lánh nhấp nháy chính là không cùng Ôn Noãn đối diện. Không cần tổng nói cái này, mỗi lần ở hắn cho rằng chính mình rốt cuộc có thể chiếm thượng phong. Đùa giỡn Ôn Noãn khi. Nàng liền sẽ tuôn ra một câu càng làm cho người không thể chống đỡ được nói. Như thế nào, nam tử hán đại trượng phu dám làm liền phải dám đảm đương. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ thừa nhận sao? Ôn Noãn dùng sức đẩy ra Vu Tử Hàn. Biểu tình khoa trương ai oán nói. Vu Tử Hàn, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Ta thật là nhìn lầm ngươi. Không cần náo loạn, Vu Tử Hàn bất đắc dĩ đỡ chán. Lạnh Sơn chân núi Lương Thành là một tòa náo nhiệt đại thành. Tuy rằng so ra kém kinh thành như vậy phồn hoa, nhưng là ở cả nước cũng là số một số hai. Hai vị, là muốn nhìn một chút trang phục vẫn là tưởng làm theo yêu cầu quần áo à. Lão bản hai mắt sáng lên nhìn đi vào trong tiệm một nam một nữ. Hai người nam tuấn mỹ nữ xinh đẹp, trên người ăn mặc phối sức cũng không phải người bình thường ra trang điểm. Vừa thấy chính là có thể quát đến nước luộc dê béo. Chúng ta tưởng làm theo yêu cầu hỷ phục, Vu Tử Hàn đối lão bản nói. Kia hai vị nhưng tìm đúng người. Nhà của chúng ta sư phó sở trường nhất chính là làm hỷ phục. Lão bản vội vàng đem hai người nghênh đến nội đường ngồi xuống. Tiểu Xuân, cấp khách nhân thượng trà. A Hoa, đem hỷ phục tập tranh lấy tới, Vu Tử Hàn cùng Ôn Noãn cẩn thận thảo luận sau. Quyết định đem thành thân nhật tử định tại hạ tháng sau. Như thế cũng làm hai người các bằng hữu có thể kịp tiến đến chúc mừng. Rốt cuộc thành thân không có bạn bè thân thích cổ động thật sự là quá quạnh quẽ. Gõ định rồi nhật tử sau. Hai người liền bắt đầu chuẩn bị thành thân khi tất yếu đồ vật. Nhà này cửa hàng trang phục tập tranh đều là chuyên môn thỉnh họa sư tới họa. Từng nét bút đều thực tinh tế. Quần áo nhan sắc điều phối thực tinh chuẩn. Vải dệt thượng hoa văn hình thức cũng nơi chốn lộ ra tinh diệu chi tiết nhỏ. Ngươi cảm thấy cái này thế nào? Ôn Noãn chỉ vào tập tranh mỗi trang hỏi Vu Tử Hàn. Ngươi thích liền hảo, Vu Tử Hàn đối mấy thứ này không có gì đặc thù nghiên cứu cùng kiến nghị. Ở trong mắt hắn. Ôn Noãn xuyên cái gì cũng tốt, xê monster, ngươi quần áo. Đương nhiên là ngươi thích mới được a, Ôn Noãn cười nói. Cái gì? Vu Tử Hàn sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt tối sầm. Ngươi muốn cho ta xuyên nữ trang? Như thế nào? Ngươi không muốn? Ôn Noãn nhướng mày, ta đương nhiên không muốn. Đại nam nhân như thế nào có thể xuyên nữ nhân quần áo? Vu Tử Hàn nhíu nhíu mày. Ôn Noãn biểu tình một suy sụp, tức khắc một bộ hoàn toàn không có hứng thú bộ dáng. Kia này thân thành lên cũng không có gì ý tứ. Dứt khoát không là mần y, Ôn Noãn. Vu Tử Hàn nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân này luôn là cho hắn ra nan đề. Nàng nhất định là ông trời chuyên môn phái tới lan lộn hắn đi. Ôn Noãn hứng thú thiếu thiếu đem trong tay tập tranh hợp lại. Đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Hảo, Vu Tử Hàn vẻ mặt bất cứ giá nào biểu tình. Nữ trang liền nữ trang. Ta đáp ứng ngươi, lại không đáp ứng tức phụ liền lại chạy. Hắn cũng không thể bảo đảm còn có thể lại bắt lấy nàng. Thật sự, Ôn Noãn lại lần nữa xác nhận nói, ngươi không nghĩ xuyên cũng đừng xuyên, không cần miễn cưỡng chính mình, ta sẽ không bức ngươi, ngươi đều không nghĩ cùng ta thành thân như thế mà còn không gọi là bức ta. Sao, Vu Tử Hàn khóe miệng trừ trừ, ngoặc kép chấm chấm, ta tưởng xuyên, thật sự, Ôn Noãn nhìn chằm chằm Vu Tử Hàn biểu tình biệt nữ mặt sau một lúc lâu. Thẳng đến đem hắn nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên mới nở nụ cười. Ngươi ngũ quan đều mau nhăn thành bánh bao ha ha ha. Vừa rồi đậu ngươi chơi, sao có thể làm ngươi xuyên nữ trang, ngươi, Vu Tử Hàn bực mình trừng mắt nhìn Ôn Noãn liếc mắt. Một cái, chơi ta thực hảo chơi sao? Luôn là như vậy trêu đùa hắn. Nữ nhân này quả thực quá đáng giận. Hảo chơi. Ôn Noãn cho Vu Tử Hàn một cái sáng lạn tươi cười. Hừ. Vu Tử Hàn quay đầu nhìn về phía nơi khác. Một bộ không nghĩ lại để ý tới Ôn Noãn bộ dáng. Cách bàn nhỏ. Ôn Noãn duỗi tay chọc chọc Vu Tử Hàn bả vai. Sinh khí lạp. Vu Tử Hàn trầm mặc không nói. Vì cấp hai người thảo luận không gian. Lão bản đưa lên tập tranh sau lập tức liền lôi kéo người hầu ra nội đường. Hiện tại nơi này chỉ có Ôn Noãn cùng Vu Tử Hàn hai người. Ôn Noãn ngắm liếc mắt một cái treo rèm vải môn. Xác nhận ngoài cửa không ai nghe lén sau mới lại lần nữa mở miệng. Tử Hàn, không cần sinh khí lạp. Ta sai rồi còn không được sao? Ta về sau không bao giờ khai ngươi vui đùa, hừ. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Này đã là nàng đệ vô số lần tìm hắn vui vẻ. Mỗi lần đều nói lần sau không bao giờ như vậy. Nhưng là mỗi lần đều chính mình trái với chính mình nói ra nói. Tử Hàn tương đương A Hàn tương đương Hàn tương đương, như nước chảy giống nhau triền miên kiều mềm thanh âm một tiếng. Một tiếng kêu Vu Tử Hàn tên. Tựa hồ có không chiếm được đối phương đáp lại liền vẫn luôn kêu tiếp xu thế. Vu Tử Hàn bị kêu đứng ngồi không yên. Hắn đỏ mặt quay đầu lại trừng mắt Ôn Noãn. Không cần như vậy kêu ta. Không cần ở bên ngoài phát ra cái loại này thanh âm. Vạn nhất bị người khác nghe được. Vu Tử Hàn sắc mặt từ hồng biến thành đen. Ngươi cho ta, Ngô. Thừa dịp Vu Tử Hàn quay đầu lại, Ôn Noãn lập tức thò người ra hôn lên hắn môi. Thình thịch, tim đập dần dần gia tốc. Bị đột nhiên tập kích ngượng ngùng chung hỗn loạn thân ở ngoại giới khẩn trương cảm cùng nhau ập. Vào trong lòng, Vu Tử Hàn đôi tay gắt gao nắm ghế dựa hai bên tay vịn. Cố nén ôm Ôn Noãn ý niệm ni, hai vị khách quan. Xin hỏi các ngươi quyết định hảo sao? Vẫn luôn tại ngoại đường chờ đợi Ôn Noãn hai người triệu hoán lão bản đợi cả buổi đều không thấy. Trong phòng có động tĩnh. Tính nôn nóng hắn có chút nôn nóng đi qua đi lại. Cuối cùng thật sự chờ không được mới đến cạnh cửa dò hỏi. Ngoài cửa thanh âm làm đắm chìm ở hôn môi chung hai người phục hồi tinh thần lại. Ôn Noãn cười rời đi Vu Tử Hàn môi. Một lần nữa quy quy củ củ ngồi xong. Vu Tử Hàn âm thầm làm mấy cái hít sâu. Vững vàng chính mình kích động cảm xúc. Tuyển hảo, lão bản, ngươi vào đi. Ôn Noãn không cho Vu Tử Hàn hồi sức thời gian. Nàng ngồi xong sau lập tức mở miệng kêu. Vu Tử Hàn vội vàng uống lên mấy ngụm nước nhuận đỡ khát. Tới, hai vị, tuyển chính là cái nào hình thức a? Lão bản vội vàng bước nhanh đi vào tới. Hắn tiếp nhận nhìn Ôn Noãn tuyển định hình thức. A Dua cười nói, hai vị ánh mắt thật tốt. Như vậy thức là chúng ta cửa hàng tốt nhất sư phó nghĩ ra được. Nga, kia khẳng định thực quý. Nhìn lão bản lấp lánh sáng lên đôi mắt. Ôn Noãn liền biết giá nhất định không thấp. Lão bản hắc hắc cười hai tiếng. Sư phó công phí tự nhiên là muốn nhiều một ít. Nhưng là chủ yếu giá vẫn là ở dùng liêu nơi này. Hình dáng này thức nếu muốn làm đến hoàn mỹ, cần thiết phải dùng chân quý vân cẩm bố mới có thể. Mặt trên đa dạng đồ án cũng đều muốn tơ vàng chỉ bạc thêu thành. Chân châu đá quý đương nhiên cũng muốn chọn lựa chân phẩm ni, nói xong quý nhất. Lão bản cơ trí bỏ thêm lời phía sau. Bất quá hai vị cũng có thể dùng ngọc cẩm sợi bông. Giá cả thiếu tiện nghi, nhưng là làm ra tới cũng không kê monster, có tốt nhất Vu Tử Hàn sao có thể còn sẽ dùng kém. Cho dù thiếu chút nữa điểm, kia cũng là kê monster nghĩ như vậy. Vu Tử Hàn bàn tay vung lên liền đem hỷ phục đánh nhịp định ra. Định hảo quần áo sau, hai người lại chạy một chuyến trang sức cửa hàng cùng cửa hàng son phấn. Mua một đống đồ vật sau liền chuẩn bị hồi Mao Lư. Cứu mạng a, một cái quần áo tả tơi nữ tử một bên nôn nóng kêu cứu. Một bên nghiêng ngả lảo đảo từ phía trước cách đó không xa chạy tới. Một đám hắc y nhân cầm trong tay hàn quang lấp lánh binh khí đi theo nữ tử phía sau theo đuổi không? Bỏ, đứng lại, chung quanh dân chúng đều bị một màn này dọa tới rồi. Bọn họ cuống quýt vọt đến ven đường, đem trung gian lộ không ra tới. Nữ tử che lại đổ máu không ngừng cánh tay té ngã ở Vu Tử Hàn bên chân. Nàng tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy. Ánh mắt tan rã, rõ ràng là mất máu quá nhiều. Nhuộm đầy máu tươi tay bắt lấy Vu Tử Hàn vạt áo. Thanh âm suy yếu khẩn cầu nói, cứu, cứu cứu ta, cầu ngươi. Vu Tử Hàn theo bản năng ngồi xổm xuống thân cấp nữ tử bắt mạch. Phát hiện nàng mạch tượng hỗn loạn, nội lực bị va chạm lung tung rối loạn, tựa hồ là bị nào đó thượng thừa trưởng pháp đánh thành như vậy. Xem ngươi lần này hướng nào chạy, hắc y nhân theo sát xuất hiện, Ôn Noãn vội vàng che ở hai người trước người, ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt hắc y nhân, rõ như ban ngày dưới cư nhiên hành hung đả thương người. Các ngươi trong mắt còn có hay không vương pháp? Vương pháp, ha ha ha, một đám hắc y nhân ngửa mặt lên trời cười to. Chúng ta chính là vương pháp, các ngươi quá kiêu ngạo. Ôn Noãn phẫn nộ quát, Tựa hồ là hắc y nhân thủ lĩnh nam nhân đứng ra hùng hổ nói. Đây là chúng ta cùng nữ nhân kia chi gian ân oán. Người không liên quan tốt nhất không cần xen vào việc người khác. Bằng không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ôn Noãn lạnh lùng cười. Hảo, nếu như vậy, chúng ta đây liền không ngại ngại chư vị làm việc. Tái kiến, nói xong, nàng liền kéo cấp bị thương nữ tử xem mạch Vu Tử Hàn cất bước liền chạy. Hắc y nhân, bị thương nữ tử, tiểu Noãn, ngươi chạy cái gì? Vu Tử Hàn có chút mộng bức, bằng bọn họ võ công. Đánh kia mấy cái hắc y nhân dư giả a, ta sợ bị người ăn vạ. Ôn Noãn thành thật trả lời nói. Ngươi là nói cái kia bị thương cô nương? Vu Tử Hàn nghi hoặc hỏi. Nàng có vấn đề, không biết, nàng đương nhiên là có vấn đề. Nữ nhân kia chính là tiểu thuyết trung thủ tịch nữ xứng. Ma giáo thánh nữ Cầm Thương. Tên thực kỳ ba, người càng thêm kỳ ba. Cầm Thương phụng mệnh tiếp cận Vu Tử Hàn. Mục đích là từ Thiên Cơ lão nhân nơi đó trộm đi Hàn Chu quả. Truyền thuyết ăn loại này trái cây liền có thể tăng trưởng 200 năm công lực. Trên thế giới này có ai có thể sống 200 năm? Cho dù là người tập võ, dài nhất cũng liền 100 năm sau. Cho nên ăn luôn cái này trái cây, võ công liền có thể xưng bá võ lâm ni nguyên tắc chung. Cầm Thương đó là ngụy trang thành bị đuổi giết giả, thành công giành được Vu Tử Hàn đồng tình tâm, ở bị hắn chiếu cố chữa thương giai đoạn yêu hắn. Cái này Cầm Thương quả thực là nhược trí đại danh từ. Không biết tác giả viết nàng xuất diễn thời điểm có phải hay không bị cái gì kích thích. Rõ ràng ngay từ đầu không yêu Vu Tử Hàn khi nàng là cái tâm cơ rất sâu muội tử. Nhưng là từ thích thượng hắn sau, nàng hành vi liền trở nên não tàn lên. Tỉ như chính mình thọc chính mình một đao sau đó bôi nhọ là Diệp Thanh Thọc. Tỉ như hạ dược bò Vu Tử Hàn giường. Không biết, Vu Tử Hàn nhướng mày. Tóm lại, ta không thích nàng. Ôn Noãn dừng lại bước chân. Biểu tình nghiêm túc nói. Phải không? Vậy không để ý tới nàng, Vu Tử Hàn gật gật đầu. Kiên định nói, Vu Tử Hàn là cái rất có tinh thần trọng nghĩa hiệp sĩ. Tuy rằng hắn ở trên giang hồ nổi danh chính là hái hoa tặc cái này danh hào. Giống nhau gặp được loại sự tình này, mặc kệ đối phương là ai, hắn đều sẽ ra tay giúp một phen. Nhưng là hiện tại hắn như thế quyết đoán từ bỏ chính mình trong lòng tinh thần trọng nghĩa. Trực tiếp lựa chọn đứng ở phía chính mình. Cái này làm cho Ôn Noãn rất là vui vẻ. Hàn Hàn, ta yêu ngươi. Ôn Noãn đôi tay bao ở Vu Tử Hàn mặt dùng sức hôn hắn một ngụm mà ni không cần ở chung quanh có. Nhiều người như vậy dưới tình huống đột nhiên thân hắn a. Vu Tử Hàn đầy mặt đỏ bừng che miệng. Còn có, Hàn Hàn là cái quỷ gì? Tác giả có lời muốn nói. Câu chuyện này liền mau xong rồi. Cho nên trước tiên cùng tiểu khả ái nhóm chào hỏi một cái. Mặt sau tân chuyện xưa khả năng sẽ thiên về khẩu vị một chút. Bởi vì Cúc Hoa phát hiện chính mình tựa hồ là chạy đề. Rõ ràng thư danh khởi chính là nam chủ đều là xà tinh bệnh. Kết quả viết này mấy cái nam chủ trừ bỏ Raphael đều rất bình thường này quả thực là nghiêm trọng. Chạy đề. Mặt sau chuyện xưa đại khái tam quan sẽ oai rớt. Nam chủ cơ bản đều là từ bỏ trị liệu xà tinh bệnh. Tỷ như Si Hán, Bom Cuồng Ma, Nhân Thể Nghệ Thuật Gia, Tinh Phân, Bệnh Kiều, Hắc Hóa, cố chấp từ từ nhất định phải đem chạy oai nhân thiết cấp bẻ trở về. Nếu không bạch hạt ta khởi thư danh. Hết chương.